Bát gia tái thế, chương 949. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 949 búa nứt rồi búa chế tạo từ thép dòng giống như gương rơi bị vỡ, xuất hiện vết nứt trong nháy mắt nổ nát vụ một quyền của Trần Đức vẫn chưa dừng lại. Anh vẫn đang khua múa, ầm, giây tiếp theo vung lên trên đầu tên hầu. Lực không lớn, anh nắm chặt vừa phải không có đánh chết gã, mà đánh gã bay lộn ngược thật cao ra ngoài. Vừa hay nặng nề rơi xuống dưới chân Bộ Kinh Phong, trông gã vô cùng chật vật hôn mê như chó chết. Thú vị đấy, Bộ Kinh Phong không hề sợ hãi, chỉ là một tên hầu mà thôi, bị đánh bại cũng không thể khiến hắn ta có một chút dao động tâm lý. Hắn ta vẫn khoanh tay đứng sừng sững tại chỗ, có thể đánh bại nô lệ của tao, ở chỗ chúng mày chắc hẳn xem như là kẻ có trình độ cao nhất. Vốn dĩ tao không định giết mày, đáng tiếc bây giờ tao thay đổi chủ ý rồi. Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, mày dám động vào hắn thì chính là động vào tao. Có thể chết trong tay tao cũng được xem như là phúc phận, bởi vì Bộ Kinh Phong tao chưa bao giờ giết người vô danh. Khi đang nói, Bộ Kinh Phong đã bước về phía trước. Tốc độ của hắn ta không nhanh, cực kỳ trầm ổn có lực. Sau 3 bước thì tiết tấu thay đổi, thân hình bộc phát tốc độ nhanh kinh người, uy áp khủng khiếp vừa giống như sóng lớn cuồn cuộn gào thét giữa đại dương, vừa giống như ngọn núi đang chuyển động. Trong nháy mắt cùng với từng trận tàn ảnh do di chuyển tốc độ cao lưu lại, thân hình của hắn ta đã sắp đến gần Trần Đức. Đồng thời trong tay hắn ta bắt đầu điên cuồng hội tụ linh khí, bắp thịt cuồn cuộn, linh khí gom lại, quyền pháp được thi triển, trực tiếp nhắm về phía Trần Đức. Đoàng đoàng đoàng, quyền ảnh lướt qua không gian, phát ra tiếng như hạt đậu nổ, linh khí hội tụ ở 5 ngón tay, quả đấm được đập ra. Nhất thời, cỏ cây và núi đá xung quanh phát ra tiếng loạn xạ cộng hưởng cùng với quả đấm của anh, một vài nhánh cây yếu ớt thậm chí còn gãy lìa đổ nát. Sức mạnh tùy ý mà bá đạo từ nắm đấm của Bộ Kinh Phong lan tràn ra 4 phương 8 hướng, dường như sắp đè ép và biến dạng không gian bên này. Sức mạnh như vậy có thể nói rất nhanh, dù là Trần Đức cũng xuất hiện từng tia kinh ngạc. Quả thực Bộ Kinh Phong này rất mạnh. So với tên hầu của hắn ta thì không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, quả đấm vung lên có thể khiến người ta cảm nhận được nỗi khiếp sợ và kinh hãi. Hắn ta còn mạnh hơn Huyết Lãnh 2-3 bậc, điều quan trọng chính là hắn ta vẫn chưa vượt qua Linh Căn Kỳ, mà đang ở căn Linh Kỳ đỉnh phong giống như Huyết Lãnh. Cách chương,